Thần ấn vương tọa, chương 191, có dám hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, dù mỗi lần ma tộc trả bao nhiêu cái giá đắt, làm được một điều tổn thương nặng Trấn Nam Quan, chính là số lượng mục sư liên tục giảm bớt. Đến sau này, quân đội Trấn Nam Quan không thể không làm ra quyết định để mục sư dưới cấp 7 đều trở về trong thành Trấn Nam Quan, phụ trách chữa trị người bị thương. Chỉ để lại mục sư cấp 7 có năng lực tự bảo vệ mình ở trên thành, cùng với cường giả các thánh điện khác hỗ trợ. Nhưng sự việc luôn có ngoại lệ. Ví dụ trước mắt tại đầu tường Trấn Nam Quan, đứng một mục sư vạm vỡ hơn cả chiến sĩ, mạnh mẽ hơn xa kỵ sĩ. Gã có chiều cao hơn 2 mét, có thân hình rắn chắc hơn chiến sĩ, còn có đầu chọc bóng loáng, cùng với vũ khí khiến ma tộc thấy khủng bố. Giới luật mục sư liệp ma đoàn số 64 cấp xuất. Từ Mã Tiên đã trở về Trấn Nam Quan thời gian lâu lắm rồi. Nhưng gã không giống Vương Nguyên Nguyên vừa về liền lập tức tham gia chiến trường. Một đoạn thời gian ngắn gã bị mục sư thánh điện che giấu. Lão sư của gã, hiện tại là điện chủ mục sư thánh điện, giữ gã bên trong căn phòng bí mật trong mục sư thánh điện. Truyền cho gã rất nhiều kỹ năng thuộc về giới luật mục sư. Đợi đến khi gã tu luyện xong mới bị đạp ra chiến trường Trấn Nam Quan. Nói đến thì các lão lãnh đạo mục sư thánh điện cũng là khổ sự xếp đặt. Cùng với thực lực không ngừng tăng lên, Từ Mã Tiên tại Liên Minh Thánh Điện coi như bắt đầu bộc lộ tài năng. Tuy cách gã chiến đấu khiến mục sư thánh điện xấu hổ, nhưng họ không thể không thừa nhận Từ Mã Tiên cường đại trong đám mục sư. Trận thánh chiến càng khiến các mục sư nhận ra họ thiếu năng lực tự bảo vệ mình. Giới luật mục sư, chức nghiệp đặc biệt vốn đã chìm trong đáy vũ đài lịch sử lại bị nâng lên hội nghị cao tầng mục sư thánh điện. Cuối cùng, mục sư thánh điện quyết định lấy Từ Mã Tiên làm thử nghiệm một lần. Dốc sức bồi dưỡng gã, xem coi nếu mục sư lấy chiến đấu làm chủ, cuối cùng sẽ có sức mạnh cỡ nào. Sự thật chứng minh, giới luật mục sư cường đại vượt qua sức tưởng tượng của đám lãnh đạo mục sư thánh điện. Khi Từ Mã Tiên lần đầu tiên đạp bước trên chiến trường Trấn Nam Quan, khiến toàn trường rung động, uy lực kinh khủng của Quang Chi Đại Lực Hoàn, lực lượng mạnh mẽ của Từ Mã Tiên, khiến nhóm lãnh đạo mục sư thánh điện lần đầu tiên phát hiện, thì ra mục sư bọn họ cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Xem như là chiến sĩ cùng đẳng cấp cũng không ai sánh bằng Từ Mã Tiên. Quang Chi Đại Lực Hoàn ở trong tay Từ Mã Tiên ngày càng biến ảo nhiều hơn. Đặc biệt là sau khi ăn Sâm Chu Đoàn Thể Đan do Lâm Hâm đưa tới, ngoại linh lực của Từ Mã Tiên tăng nhanh chóng. Lúc này tu vi của gã đã đột phá cấp 7. Dựa vào uy lực Quang Chi Đại Lực Hoàn trong tay, đã có nhiều ít ma tộc cấp thấp chết trong tay gã. Hơn nữa Từ Mã Tiên không hào sảng như bề ngoài. Một khi gặp được kẻ địch khó đối phó, gã sẽ không liều mạng. Đầu tường Trấn Nam Quan dù sao vẫn là địa bàn của nhân loại, có rất nhiều cường giả che chở. Bởi vậy lực công kích của gã bộc phát tới trình độ cực lớn. Ngay chính Từ Mã Tiên cũng không biết mình giết chết bao nhiêu ma tộc. Từ Mã, ma tộc tấn công lại đây. Một nữ ma pháp sư dáng người nhỏ xinh khẽ gọi Từ Mã Tiên ở đằng trước. Cô mới thông qua ưng nhãn thuật dò xét động tĩnh đại quân ma tộc phương xa. Từ Mã Tiên quay đầu lại, nhếch miệng cười với nữ ma pháp sư, giơ lên ngón cái ý bảo đã biết. Gã nâng lên Quang Chi Đại Lực Hoàn, linh lực quang thuộc tính tràn ngập, khí thế bạo lực bắt đầu từ trong người gã bộc phát ra. Nữ ma pháp sư chính là ma pháp sư hỏa hệ. Cho tới nay, làm ma pháp sư hỏa hệ, cô cảm thấy lực công kích của mình chắc là mạnh nhất trong chức nghiệp giả cùng đẳng cấp. Nhưng từ sau khi biết Từ Mã Tiên, cô mới hiểu mình suy nghĩ sai lầm. Nữ ma pháp sư hỏa hệ tu vi chỉ có cấp 5. Bị sai qua bên này hỗ trợ. Khi lần đầu cô tới đây, nhìn chắn trước mặt mình là một mục sư thì chấn kinh. Mục sư bảo vệ ma pháp sư, có lầm hay không? Nhưng lúc đó khi ma tộc tấn công, cô mới hiểu mình sai đến cỡ nào. Đòn đánh khủng bố, linh lực quang thuộc tính mạnh mẽ bạo lực tuyệt vời, khiến cô tận mắt chứng kiến cái gì máy xay gió. Sau đó, Không biết đã bao nhiêu lần cô phối hợp với Tư Mã Tiên. Đứng sau lưng người đàn ông này, cô sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng yên tâm. Dường như chỉ cần có gã, cô hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của bản thân. Đại quân ma tộc lại phát động xung phong. Xông vào trước nhất vĩnh viễn đều là vật hy sinh song đao ma. Các chiến sĩ nhân loại thông qua chiến tranh không ngừng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Các ma pháp sư không lãng phí linh lực quý giá vào vật hy sinh kia. Mặc kệ chúng nó trèo lên tường thành. Song đao ma số lượng khổng lồ tuy có lực xung kích nhất định với đầu tường. Nhưng chúng cũng sẽ ảnh hưởng binh chủng ma tộc khác xông lên. Bởi thế chúng nó luôn ở hàng đầu chiến đấu. Có thể tránh cho các chủng tộc ma tộc cường đại khác tụ tập một chỗ phát động công kích. 10 song đao ma trèo lên đầu tường ở trước mặt Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên hừ lạnh một tiếng. Quang chi đại lực hoàn trong tay thậm chí không quăng đi mà là lấy tư thế bạo lực xông đến đám song đao ma. Không có linh lực dao động. Hoàn toàn là vật lộn. Tư Mã Tiên thậm chí từ bỏ phòng ngự. Mặc kệ lực công kích chân trước sắc bén không tầm thường của song đao ma chém vào người mình. Ngoại linh lực mạnh mẽ trở thành phòng ngự cứng rắn nhất. Tư Mã Tiên không thèm mặc áo giáp. Dù song đao ma có tấn công thì chỉ để lại trên da gã từng vệt trắng. Không mặc áo giáp là khi Tư Mã Tiên tham gia thánh chiến tập thành thói quen. Gã xác định con đường mình muốn đi. Chính là ngoại linh lực hùng mạnh hỗ trợ nội linh lực. Ngoại linh lực tu luyện đến mức tận cùng là loại khủng bố. Lúc này nội linh lực của Tư Mã Tiên tuy rằng đột phá 10000. Nhưng gã có tài năng bẩm sinh. Ngoại linh lực đã hơn 10000 năm. Đủ sánh ngang với Long Hạo Thần thần quyến giả. Trong ma tộc, cường giả cấp 8 thấp kém gặp phải gã rất khó chiếm ưu thế. Song đao ma gặp phải Tư Mã Tiên thì như cục đất vỡ thành từng mảnh. Tư Mã Tiên đứng đâu là thân thể như tường đồng vách sắt. Không cho song đao ma bước qua lằn danh một bước. Binh chủng ma tộc mạnh hơn bắt đầu lao đến. Hợp với song đao ma dần có cuồng ma, cầm ma, song đầu ma thú, hùng ma, sư ma, thậm chí là đại ác ma của ác ma tộc cũng từ từ tham gia chiến đấu. Ầm rầm, một ác ma thống lĩnh vừa nhảy lên đầu tường. Trọng kiếm mới vung lên đã đụng phải Tư Mã Tiên. Quang chi đại lực hoàn hỗn hợp khí thế vô cùng sắc bén đánh tới trước mặt nó. Va chạm mạnh, đây chính là ác ma thống lĩnh cấp 6. Trước quang chi đại lực hoàn thì ngay cả lực ngăn cản cũng không có. Trong tiếng gầm kịch liệt, quang chi đại lực hoàn chỉ chợt lóe ánh vàng đã tắt ngấm. Trọng kiếm trong tay ác ma thống lĩnh và xương ngực đã bị phá nát hoàn toàn. Trải qua không ngừng sử dụng, tu luyện. Hiện tại quang chi đại lực hoàn có được kỹ năng không chỉ là những thứ vốn có trước đây nữa. Quang chi đại lực hoàn là vũ khí gã yêu thích nhất. Sáng tạo ra một loạt kỹ năng cường đại. Ví dụ mới rồi một chiêu nhìn đơn giản. Kỳ thật ẩn chứa hai năng lực phấn toái. Bạo tạc, nhưng không dùng hấp thu. Càng không sử dụng uy lực từ huyễn thần lôi linh lô của mình. Chia ra sử dụng kỹ năng. Lại thêm một ít kỹ năng tự sáng chế. Có thể tiết kiệm rất nhiều nội linh lực bị tiêu hao. Có nhiều việc làm được nhờ vào ngoại linh lực thì Tư Mã Tiên sẽ không dùng nội linh lực. Cứ như vậy, gã ở trên chiến trường liên tục tăng mạnh năng lực chiến đấu. Từng quả cầu lửa bay xẹt qua người Tư Mã Tiên. Tạc nổ đám song đao ma xông lên. Tư Mã Tiên không cần quay đầu lại cũng biết là kiệt tác của nữ ma pháp sư tuổi gần bằng mình. Thời gian hai người phối hợp nhau xem như không ngắn. Cũng có sự ăn ý, nhưng mỗi khi gã cảm nhận hơi thở lúc bộc phát ma pháp hỏa hệ thì sẽ bất giác nhớ tới có Dược Ca. Tuy rằng Lâm Hâm không biết ma pháp công kích, nhưng nhớ tới y thì khuôn mặt Tư Mã Tiên sẽ lộ ra nụ cười. Anh em, ca thật hơi nhớ ông. Không biết khi nào chúng ta có thể lần nữa đứng chung trên chiến trường. Nếu như là ông ở sau lưng ta thì tốt biết mấy. Growl, vang lên một tiếng gầm mạnh mẽ. Kéo Tư Mã Tiên khỏi suy nghĩ. Một bóng dáng như ngọn núi leo lên đầu tường. Oanh, đá bắn tung tóe. Mấy tên kia vừa leo lên đầu tường thì cái chày to lớn trong tay đã quét sạch hai lỗ châu mai. Khí thế hung mãnh hỗn hợp máu tươi nồng đậm ập vào mặt. Hùng ma, một trong chủng tộc đánh cận chiến mạnh mẽ nhất ma tộc. Hùng ma cao cấp nhất có cả năng lực đụng độ với nghịch thiên ma long tộc. Hùng ma xuất hiện trước mắt Tư Mã Tiên cao khoảng hơn 3 mét. Trong hùng ma thì không tính cao to nhưng lông màu ám bạc. Chỉ mới leo lên đầu tường thì khí thế mạnh mẽ của nó khiến khí thế của ma tộc khác tăng nhiều. Hùng ma lĩnh chủ, cấp 8, Tư Mã Tiên nheo mắt lại. Gã biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Cái chày trong tay hùng ma lĩnh chủ dài cỡ bằng chiều cao của nó. Cũng hơn 3 mét, chỗ thô nhất đường kính gần bằng quang chi đại lực hoàn. Chính là vũ khí khủng bố như vậy mới có thể dễ dàng phá hư lỗ châu mai. Lực lượng khủng khiếp chỉ sợ không phải gã so sánh được. Hùng ma lĩnh chủ ngửa đầu gầm một tiếng. Uy nhiếp càng đậm, ánh mắt nó giây lát đã bám chặt vào người Tư Mã Tiên. Quang chi đại lực hoàn trong tay Tư Mã Tiên thật rất bắt mắt. Cái chày to lớn đột nhiên giơ lên. Gió lớn ập vào mặt khiến nữ ma pháp sư đứng không xa sau lưng Tư Mã Tiên biến sắc. Vũ khí giết chóc này nếu đánh xuống dưới, chỉ sợ mình sẽ biến thành thịt vụn. Tư Mã Tiên lại không sợ, cũng ngửa đầu gầm lên một tiếng. Quang nguyên tố nồng đậm bỗng từ người gã bộc phát. Chớp mắt cánh tay phải biến thành trong suốt. Chính là kỹ năng thể quang diệu tăng phúc cho kỵ sĩ. Không chỉ như vậy, vốn thân hình gã đã vạm vỡ lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Trên người cơ bắp phình ra, ngoài màu vàng quang nguyên tố còn có một tầng sắc đỏ tràn ngập cuồng dã. Khiến linh lực xung quanh người gã biến thành màu vàng ròng. Trong khoảnh khắc tăng lên khí thế rất nhiều, gã sải bước thẳng hướng hùng ma lĩnh chủ. Cái chày to lớn mang theo tiếng rít gào không gì sánh kịp đập thẳng xuống đầu Tư Mã Tiên. Áp lực kinh khủng ở trong không khí phát ra tiếng rít xé gió. Dùng từ khủng bố hình dung thanh âm này chẳng hề quá đáng. Trọng lượng của nó chỉ sợ hơn ngàn cân. Mắt thấy chày của hùng ma lĩnh chủ và quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên sắp va chạm. Thì bỗng nhiên bước chân Tư Mã Tiên dường như hỗn loạn. Thân thể bước ngang sang bên khoảng hơn 1 mét, loạng choạng gục xuống, ngay cả quang chi đại lực hoàn cũng thu lại vài phần. Tư Mã Tiên làm vậy khiến nữ ma pháp sư sau lưng gã lộ ra. Cho dù một chiêu của hùng ma lĩnh chủ không thể đánh trúng gã, thì cái chày chỉ cần với thêm chút nữa là có thể đánh nữ ma pháp sư sau lưng gã thành thịt nát. Nữ ma pháp sư sắc mặt biến đổi, lảo đảo lùi ra sau. Dường như cô đã nghe thấy mũi nhọn thô to trên cái chày tỏa ra mùi máu tươi. Ngay lúc đó, quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên động. Cái chày to cách mặt đất chưa tới 1 mét thì quang chi đại lực hoàn mới quét lên. Vừa lúc trúng chính giữa cái chày. Trong tiếng chấn, cái chày thô to từ trên đập xuống biến thành quét ngang. Cho nên động tác của hùng ma lĩnh chủ tạm dừng. Cùng lúc đó, dưới tác dụng lực phản chấn to lớn, Tư Mã Tiên cũng lảo đảo vài bước, nhưng gã bước ra mấy bước vừa đúng là hướng xéo đằng trước. Quang chi đại lực hoàn bị chấn ngược lại chớp mắt nhờ tác dụng xiềng xích lại vung lên. Bay tới cái chày hùng ma lĩnh chủ cầm trong tay. Thể tích to lớn của cái chày tạo thành sự cồng kềnh với người nắm giữ. Lần này Tư Mã Tiên lấy lực đánh lực thêm vào bộ pháp tinh diệu. Chớp mắt xoay chuyển cục diện, biến bị động thành chủ động. Dù sao hùng ma lĩnh chủ cũng là hùng ma lĩnh chủ. Thực lực cấp 8 mạnh mẽ khiến gã không đem Tư Mã Tiên để vào mắt. Cái chày bị lệch sang bên. Hai tay nó nắm lấy phần đuôi thô to đột nhiên làm động tác đập xuống. Dùng mũi nhọn hình chùy phần đuôi đâm hướng quang chi đại lực hoàn. Đáng tiếc là hùng ma lĩnh chủ không trông thấy. Lúc này mắt Tư Mã Tiên lấp lánh tia sáng kỳ lạ. Oành đùng đùng. Quả cầu sắt to lớn mạnh va chạm với phần đuôi cái chày. Quang chi đại lực hoàn bỗng chốc lại bị bật ra. Nhưng hùng ma lĩnh chủ đã xem thường sức mạnh của Tư Mã Tiên. Tuy một chiêu kia không thể thương tổn nó nhưng lần nữa khiến nó lung lay. Nửa người trên hướng mé bên xoay tròn 45 độ. Ngoại linh lực của Tư Mã Tiên hơn 1 vạn năm. Thêm vào sau khi cuồng hóa sẽ tăng phúc trong chớp mắt. Tuy về sức mạnh thì gã không sánh bằng hùng ma, nhưng lấy lực đánh lực thêm vào các loại hiệu quả phụ trên quang chi đại lực hoàn. Phương diện sức mạnh không coi như chịu thiệt. Lần này Quang Chi đại lực hoàn bị bật ra. Từ Mã Tiên đã rất gần với Hùng Ma lĩnh chủ. Giờ đây Quang Chi đại lực hoàn là từ trên xuống dưới xoay tròn trở về. Lại từ dưới lên trên bay hướng cằm Hùng Ma. Ngoại linh lực của Hùng Ma lĩnh chủ hơn 3 vạn. Nhưng dù là vậy nếu cằm nó bị Quang Chi đại lực hoàn đập trúng, Từ Mã Tiên có thể khẳng định, nó sẽ giống như quả như hấu bị đập bể. Lúc này Hùng Ma lĩnh chủ đã giận điên rồi. Bị đánh rút lui, thân thể đang nghiêng. Khi nó xoay người lại thì Quang Chi đại lực hoàn đã lấy đà từ dưới lên trên đánh thẳng tới. Lần này nó muốn dựa vào cái chày ngăn chặn hiển nhiên là không thể nào. Hùng Ma lĩnh chủ cũng là tràn đầy kinh nghiệm chiến trường. Thời điểm quan trọng, nó làm ra lựa chọn tự nhận là chính xác nhất. Hai tay cùng thả ra cái chày cồng kềnh mà kinh khủng. Hai tay gấu từ trên vỗ xuống dưới. Mạnh vỗ vào Quang Chi đại lực hoàn. Hùng Ma lĩnh chủ mất đi vũ khí tựa như ma thú mất đi nanh vuốt. Nhưng sức mạnh của nó cuối cùng vẫn là cực kỳ khủng bố. Có thể thấy lông màu ám bạc toàn thân Hùng Ma đều phát ra hơi thở hắc ám đậm đặc. Hơi thở hắc ám này nháy mắt tụ tập ở đôi tay nó. Mạnh va chạm với Quang Chi đại lực hoàn. Ầm rầm, tiếng gầm điếc tai như sấm đánh khiến cả đầu tường trấn Nam Quan rung động. Quang mang vàng vô cùng nồng đậm chớp mắt sinh ra tiếng chấn kinh khủng. Không chỉ thế, tia điện tím lượn lờ, vang tiếng tách tách, mùi khét cũng từ trung tâm va chạm lan tỏa ra. Khoảnh khắc hai tay Hùng Ma lĩnh chủ đập vào Quang Chi đại lực hoàn. Chỉ thấy có lực lượng bạo tạc vô cùng mạnh mẽ bỗng bắn tung ra từ quả cầu sắt lớn này. Lấy tu vi như nó, đôi tay cũng chịu không được bị bắn ngược. Lúc này nó đột nhiên quét ngang. Mục tiêu là cái chày dưới đất. Dựa vào lực lượng hai chân, dưới tình huống bình thường, nó hoàn toàn có thể đá cái chày từ mé bên đập hướng Từ Mã Tiên. Nhưng nó không thể hoàn thành động tác này. Bởi vì khi đôi tay bị lực bạo tạc bắn ngược thì cảm giác tê dần cũng truyền khắp toàn thân. Trên đầu lông ám bạc lượn lờ tia điện tím. Cảm giác tê dại khổ sở càng khó chịu hơn cả đau đớn. Không sai, chính là một chiêu kia. Từ Mã Tiên dùng hết sức lực. Thánh quang bạo chấn, bạo tạc, phấn toái, hấp thu, đè ép, tam trọng bạo phá. Còn có sau khi gã cuồng hóa thì dốc sức thi triển ngoại linh lực và tử huyễn thần lôi linh lô. Một đòn nhìn qua đơn giản lại gần như tiêu hao 1/3 linh lực của Từ Mã Tiên. Quang Chi đại lực hoàn nở rộ quang mang chói mắt nhất. Hai tay bị văng ra. Dĩ nhiên đằng trước mặt Hùng Ma lĩnh chủ là mở rộng cửa đón chào kẻ địch. Lại thêm Quang Chi đại lực hoàn dưới tác dụng hấp thu cũng tùy theo hai tay nó văng ra mà bay tới. Chân phải Từ Mã Tiên mạnh dẫm mặt đất, thân thể vạm vỡ bỗng nhảy vọt lên, hai tay từ phía sau mạnh đánh vào mặt trên Quang Chi đại lực hoàn. Khoảnh khắc này, đôi tay gã đã biến thành màu trắng sáng lấp lánh, thánh linh, quang nguyên tố tinh thuần nhất bộc phát. Oanh, Quang Chi đại lực hoàn bị Từ Mã Tiên dồn hết sức đánh một đòn, mạnh đập vào ngực Hùng Ma lĩnh chủ, quả cầu sắt và cơ ngực thô dày tiếp xúc. Trong tiếng chấn điếc tai, tử huyễn thần lôi linh lô phát ra 9 luồng sáng tím. Mỗi luồng sáng tím mơ hồ có hình dáng, tất cả đều nhập vào người Hùng Ma lĩnh chủ. Trầm trọng lực đánh khiến thân thể Hùng Ma lĩnh chủ bay lên. Vừa lúc đằng sau là lỗ châu mai trước đó bị đập vỡ. Nó trực tiếp rớt xuống dưới thành. Nhưng lực phòng ngự của Hùng Ma lĩnh chủ đúng là kinh khủng. Bị đòn nặng vậy mà nó chỉ là miệng mũi đầy máu. Quang Chi đại lực hoàn nhiều lần đánh trúng nhưng không thể nổ nát bộ ngực cứng rắn của nó. Binh chủng phòng ngự mạnh nhất trong ma tộc quả nhiên không chỉ đơn giản là nói mà thôi. Từ Mã Tiên sẽ để nó cứ như vậy bay ra ngoài sao? Nếu là thế thì ít nhất gã không lấy mạng Hùng Ma lĩnh chủ được. Đáng tiếc là khi Từ Mã Tiên bắt đầu tấn công thì đã không muốn để đối phương thoát khỏi chiến trường. Không phải ngươi chết thì là ta. Không có ý niệm như vậy. Sao gã có thể ở trên chiến trường không ngừng tăng thực lực chính mình? Xiềng xích thô to đột nhiên kéo ra sau. Quang Chi đại lực hoàn hấp thu ở ngực Hùng Ma lĩnh chủ đột nhiên lùi về sau. Bỗng chốc kéo thân thể to lớn của Hùng Ma lĩnh chủ lại. Vẫn còn hiệu quả tê liệt của tử huyễn thần lôi linh lô. Hiện tại Hùng Ma lĩnh chủ căn bản không thể làm ra hành động kháng cự nào. Từ Mã Tiên một cước đá vào Quang Chi đại lực hoàn. Bỗng chốc bắn Hùng Ma lĩnh chủ lên cao. Ngay sau đó, Quang Chi đại lực hoàn trong tay gã đầu tiên là vung ngang. Sau đó lần nữa bay thẳng lên trên. Lần này mục tiêu của gã là đầu Hùng Ma lĩnh chủ. Thân thể có lực phòng ngự cường đại khiến Hùng Ma lĩnh chủ ở trên không trung rốt cuộc hồi phục năng lực hành động. Tuy Quang Chi đại lực hoàn không nổ nát xương ngực nó, nhưng vũ khí khủng bố này hỗn hợp với uy lực Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô đã trưng khô cơ ngực của nó, lực chấn kinh khủng khiến nội tạng nó như lệch ra, đã trọng thương. Nhưng dù vậy thì Hùng Ma lĩnh chủ hoàn toàn không rõ mình thua ở chỗ nào. Dù là lực lượng, tu vi hay thân thể, chắc là mình phải trên cơ nhân loại đó mới đúng. Dù gã có ưu thế về vũ khí, mình cũng không nên bị đối phương đánh đến không có sức phản kháng, bị nắm mũi dẫn dắt. Đương nhiên Hùng Ma lĩnh chủ không biết Tư Mã Tiên vì tăng thực lực bản thân đã trả giá nhiều ít. Võ công từ thời viễn cổ trong tháp Vĩnh Hằng không chỉ mình Long Hạo Thần biết. Mỗi người họ đều học được cách làm sao có thể nắm bắt thời cơ tốt nhất. Làm sao phát huy ra sức mạnh lớn nhất trong chiến đấu. Đích thực lực phòng ngự của Hùng Ma lĩnh chủ cường đại. Linh lực cũng vượt xa Tư Mã Tiên. Nhưng thân thể nó quá cồng kềnh. Chủng tộc Hùng Ma chỉ thích hợp chắn ở phía trước. Nhưng một đối một thì sự cồng kềnh khiến chúng chịu thiệt thòi. Huống chi vũ khí của Tư Mã Tiên tuy rằng uy lực không hơn cái chày của nó bao nhiêu. Nhưng điều kiện là nó có thể phát huy được cái chày. Ngay từ đầu thì cái chày đã không thể phát động hết sức mạnh. Đối mặt nguy hiểm sống chết, Hùng Ma lĩnh chủ ở trên không trung phát ra tiếng gào thê lương. Lông toàn thân chợt dựng đứng. Một bóng đen khổng lồ hiện ra sau lưng nó. Cự Hùng Chi Lực. Đây là lực lượng cường đại chỉ Hùng Ma cấp lĩnh chủ mới có được. Trước đó nó không cơ hội sử dụng. Màu đen đậm đặc chớp mắt bao phủ đôi tay nó. Hết sức đập xuống. Nghênh đón Quang Chi đại lực hoàn đánh tới. Hùng Ma lĩnh chủ bắt đầu thầm sợ hãi. Hiện tại nó chỉ muốn nhảy xuống đầu tường. Rời xa người đàn ông dùng quả cầu sắt đáng sợ. Ầm rầm, lại lần nữa va chạm kịch liệt. Khiến thân thể Hùng Ma lĩnh chủ lại bị đánh văng ra. Ngay lúc nó muốn nhân cơ hội rơi xuống dưới thành thì một bóng đen to lớn bỗng nhiên quét đến. Mạnh đánh vào lưng nó. Đánh nó bay ngược trở lại. Bóng đen to lớn kia chẳng phải chính là cái chày luôn nằm trong tay Hùng Ma lĩnh chủ ư? Cái chày bị Tư Mã Tiên dùng một cước mạnh đạp bay lên không? Tuy Hùng Ma lĩnh chủ dùng cự hùng chi lực ngăn cản đòn tấn công của Quang Chi đại lực hoàn. Nhưng không thể hoàn toàn đánh bật chiêu đó. Bộ phận thô to nhất của cái chày mạnh đập vào lưng Hùng Ma lĩnh chủ. Cú đập khiến trước mắt nó tối đen. Cơ bắp sau lưng bị mũi nhọn sắc bén của cái chày xé rách mảng lớn. Lại bị đập xuống mặt đất. Nguồn chuyện phun. Nhưng khiến nó giật mình là bóng dáng người đàn ông đầu chọc lại biến mất. Nghênh đón thân hình nó rơi rớt là một bạo liệt hỏa cầu đường kính nửa mét. Hùng Ma lĩnh chủ buồn bực, nếu là ở lúc nó tràn đầy sức mạnh, vậy coi như không tránh được hỏa cầu cũng không thể tổn thương tới nó. Nhưng hiện tại thì không được, ngực nó bị thương quá nặng, chịu thêm đòn này, chỉ sợ không chạy được nữa. Không còn cách nào khác, nó chỉ có thể nhấc tay lên ngăn cản hỏa cầu đánh tới. Lực phòng ngự của thân thể Hùng Ma cấp lĩnh chủ quả nhiên mạnh mẽ. Bị bạo liệt hỏa cầu đánh ngay chính diện, thân thể nó chỉ là tạm dừng giữa không trung rồi lại rơi xuống đất. Không bị thương chỗ nào, chỉ là trước ngực vết thương bị điện đốt chọi sau khi kịch liệt chấn động thì tuôn trào máu tươi. Nhưng sau một giây, trong miệng Hùng Ma phát ra tiếng giống giận thê lương. Tốc độ rơi nhanh chóng, mạnh đập xuống đầu tường trấn Nam Quan. Tiếng hét thảm biến càng lúc càng yếu ớt. Không biết khi nào thì mục sư đầu chọc công kích nó đã lẻn đến sau lưng. Một thanh dao găm màu bạc đâm sâu vào gáy vị trí trung khu thần kinh. Hơn nữa là xéo lên trên xuyên qua não. Thu lại linh cánh sau lưng. Tư Mã Tiên thở hồng hộc. Khi Hùng Ma bị cái chày đánh trở lại thì gã đã bay lên không trung. Ở trên không trung quẹo cua. Chớp mắt lao xuống. Lúc Hùng Ma Lĩnh Chủ bị bạo liệt hỏa cầu đánh trúng thì gã cũng rơi ở phía sau lưng Hùng Ma Lĩnh Chủ. Trong tay gã là dao găm khủng bố chỉ dài 2 tấc, độ rộng 4 ly, chính là bản thu nhỏ thanh huyết tinh phong bạo của Vương Nguyên Nguyên. Tuy uy lực không khủng khiếp như huyết tinh phong bạo, nhưng dùng sừng còn lại của Cứ Diêu chế tạo ra nó cũng đã mở ra cánh cửa truyền kỳ. Bàn về năng lực đâm xuyên thì quang chi đại lực hoàn không thể so sánh bằng. Tư Mã Tiên biết rõ sức sống dẻo dai của Hùng Ma Lĩnh Chủ. Sau khi gã cuồng hóa thì sức mạnh cũng đã tiêu hao mảng lớn. Một khi không thể liên tục kiềm chế Hùng Ma Lĩnh Chủ, nói không chừng sẽ bị đối phương tấn công ngược lại. Bởi vậy, gã mới dùng thanh huyết tinh chủy thủ này hoàn thành đòn kết thúc. Từ điểm yếu hại hủy diệt Hùng Ma. Ngồi trên thi thể Hùng Ma Lĩnh Chủ, Tư Mã Tiên thở dồn dập, huyết tinh chủy thủ không chút tạm dừng, không khách sáo đào ra ma tinh của Hùng Ma Lĩnh Chủ thu vào linh khí chữ vật. Cũng không biết có phải bị Lâm Hâm ảnh hưởng, Tư Mã Tiên ở trên chiến trường rất thích thu thập ma tinh cấp cao. Kẻ địch số lượng quá nhiều, thu thi thể thì chắc chắn không kịp, nhưng dư sức lấy ma tinh, gã cũng không biết mình đã thu bao nhiêu ma tinh cấp cao. Thánh chiến mang đến cho nhân loại đả kích to lớn. Nhưng cùng lúc đó, chính bởi vì nguy hiểm lớn thì kỳ ngộ càng nhiều. Các cường giả liên minh thánh điện tác chiến ở tiền tuyến. Chỉ cần có thể sống sót thì tích trữ tài sản không ít chút nào. Nữ ma pháp sư thấy Tư Mã Tiên bộ dạng mệt mỏi, trong mắt lộ ra ngọn lửa chưa từng xuất hiện. Bước nhanh tới trước mặt gã, đưa ra một bình đan dược. Tư Mã Tiên nhận lấy bỏ vài viên vào miệng, nuốt xuống, cái miệng thì cáu kỉnh nói. Tên này khó gặm thật, thiếu chút nữa là tiêu rồi. Nữ ma pháp sư vẻ mặt xấu hổ nói. Xin lỗi, ta không thể giúp đỡ anh điều gì. Tư Mã Tiên ngẩng đầu lên, cười với nữ ma pháp sư xinh đẹp. Không có gì, tên này chỉ sợ là cấp 8. Uy lực ma pháp của cô còn chưa đủ. Chẳng phải đã giải quyết nó xong rồi sao? Nữ ma pháp sư vỗ bộ ngực đầy đạn. Nói, mới rồi anh làm ta sợ chết được. Khi anh tránh khỏi một đòn của nó, ta cứ nghĩ anh muốn hy sinh ta rồi. Tư Mã Tiên cười hì hì. Đáp, không tin tưởng ca đến thế à, lão tử còn chưa chết. Không ai đụng được cô. Nữ ma pháp sư ấm lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Tư Mã Tiên nhảy xuống lưng Hùng Ma Lĩnh Chủ, một cước đá thi thể nó sang bên. Đây là thi thể ma tộc cấp 8, giá trị khá cao, đá xuống dưới thành thì rất đáng tiếc. Mấy bước tiến lên trước, gã nhặt lấy cái chùy to lớn lấp lánh quang mang ám kim. Lúc trước khi những đòn kia đánh trúng sau lưng Hùng Ma Lĩnh Chủ, gã rõ ràng trông thấy trên cái chùy lấp lóe quang mang ám kim, có uy nhiếp từ bên trong bùng phát. Nhưng thứ này quá lớn. Tuy vóc dáng Tư Mã Tiên cao to nhưng vẫn không thể nắm lấy cái chùy thô này. Sở dĩ gã không dùng linh khí chữ vật của mình thu lấy thi thể Hùng Ma Lĩnh Chủ là bởi vì chưa chỗ thu thứ này. Sau này phải kiếm một vị luyện kim đại sư cải tạo. Nói không chừng mình có thể dùng. Đã quen quang chi đại lực hoàn, gã khá là yêu thích loại vũ khí hạng nặng. Cường giả hỗ trợ đã lên đến. Bên này Tư Mã Tiên xử lý một Hùng Ma Lĩnh Chủ cấp 8, dĩ nhiên các chiến sĩ xung quanh đều thấy. Mắt thấy gã tiêu hao quá lớn, dĩ nhiên có người đến thay thế vị trí của gã. Tư Mã Tiên cũng không miễn cưỡng chính mình, lùi ra sau, kiếm cái góc ngồi xuống, tham lam hít thở không khí. Mới rồi tuy mạo hiểm nhưng đối với gã thì cực kỳ đã ghiền. Đánh chết một Hùng Ma Lĩnh Chủ trình độ như thế, đối với gã là kinh nghiệm quý báu, sẽ trợ giúp rất lớn cho gã tăng thực lực. Nữ ma pháp sư cũng ngồi xuống cạnh gã, đưa một túi nước. Tư Mã Tiên không khách sáo, ừng ực uống sạch nước trong túi. Quá đã, nhưng túi nước của cô sao có mùi thơm gì, khiến ta muốn nhảy mũi. Tư Mã Tiên trả lại túi nước. Nữ ma pháp sư tức giận liếc gã, nói, đây là của lão nương dùng, sao không thơm được. Anh cho rằng đều giống đám đàn ông thối các anh chắc. Tư Mã Tiên cười hì hì, sờ đầu chọc, nói, như vậy không tốt lắm. Dù sao cô là con gái, sau này đừng vậy nữa. Nữ ma pháp sư hừ một tiếng, bảo, con gái thì sao hả? Tình thế hiện nay có thể sống tới ngày mai hay không rất khó nói. Mỗi ngày chỉ có giết chóc vô cùng tận. Chẳng lẽ anh không trông thấy sinh mệnh yếu ớt? Anh có dám hay không? Lão nương tại đây cùng anh làm phát dã chiến. Dám không? Ạc, Tư Mã Tiên tuyệt đối không ngờ rằng cô gái hung hãn như vậy. Giới luật mục sư mới giây trước trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Lúc này lại lúng túng như gà nuốt dây thun. Chắc không phải cô bị sốt rồi chứ? Tư Mã Tiên cẩn thận dò hỏi. Nữ ma pháp sư cắn bờ môi hồng. Phát sốt cái đầu mẹ ông. Lão nương cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ anh không dám? Đưa tới trước mặt còn không dám làm. Lão nương còn xxx nè. Tư Mã Tiên cười khổ nói. Cô em, cô đừng như vậy. Ta khó tiếp nhận. Nữ ma pháp sư hừ lạnh một tiếng. Không dám thì thôi. Nói xong cô dựa vào một bên. Kỳ thật chỉ có chính cô mới biết. Lúc này nhịp tim đập nhanh cỡ nào. Đúng thế. Trong trận thánh chiến này, có ai biết mình sống được bao lâu? Có lẽ sau một giây đã biến thành thi thể. Nữ ma pháp sư không thể nhớ rõ Tư Mã Tiên cứu mình bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là thân thể cao to kia chắn đằng trước. Ngăn cản đòn tấn công điên cuồng từ kẻ địch. Khi gã giết chết hùng ma lĩnh chủ thì bức tường cuối cùng trong lòng nữ ma pháp sư đã bị phá vỡ. Cô không biết mình đối với gã có phải là yêu hay không. Nhưng cô gần như điên cuồng muốn khóa người đàn ông này lại. Đem thứ mình chân quý nhất trao cho gã. Ít ra như vậy thì dù cô chết trận tại trấn Nam Quan. Coi như không sống uổng phí một phen. Xin lỗi nha cô em. Ta đã có người đàn bà của mình. Tư Mã Tiên dè dặt nói. Gã nhìn ra được tâm tình nữ ma pháp sư giờ đây không bình tĩnh. Ta biết, chẳng phải là đóa hoa trắng của anh sao? Mỗi ngày anh đều lấy thư cô ấy viết cho anh nhìn 5-3 lần. Ai quen anh mà không biết. Lão nương không thèm quan tâm. Nữ ma pháp sư đột nhiên quay đầu. Hung dữ nhìn chằm chằm Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên lắc đầu. Nói. Không được. Ta là người đàn ông trung tính. Đừng tự rát vàng vào mặt. Lão nương thèm ông lắm chắc. Nữ ma pháp sư đột nhiên đứng dậy. Một tay vỗ đầu chọc của Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên bị cô đánh ngây ra. Khi nữ ma pháp sư mắt ngập nước chuẩn bị xoay người đi. Đột nhiên thấy mục sư đầu chọc trước mặt mình biến sắc. Bỗng bật dậy tựa như núi đè áp cô xuống đất. Thế này cũng quá kịch liệt rồi. Trọng lượng nặng nề khiến nữ ma pháp sư sắp nghẹt thở. Nhưng mùi máu ngọt ngọt thuận theo khóe miệng Tư Mã Tiên chảy xuống. Rơi trên mặt cô. Tư Mã Tiên đột nhiên vặn người hướng bên cạnh, mang theo cô lăn tới góc đằng trước. Thế này nữ ma pháp sư mới thấy sau lưng Tư Mã Tiên có một vết thương sâu tận xương. Vị trí lúc trước cô bị Tư Mã Tiên đè xuống. Một bóng dáng giải trừ khỏi trạng thái tàng hình bị các cường giả liên minh thánh điện chém chết phân thây. Địa miễn tộc ẩn hình giả. Hơn nữa là ẩn hình giả từ cấp 6 trở lên. Anh làm sao rồi? Đừng dọa ta nha. Nữ ma pháp sư ôm đầu Tư Mã Tiên, nhìn khóe miệng gã chảy ra máu tươi, thoáng chốc không biết nên làm sao. Không sao đâu, lão tử không chết được. Vũ khí chết tiệt này có hiệu quả xuyên thấu. May mắn ta tránh chỗ hiểm. Tư Mã Tiên thở hổn hển, nuốt một viên đan dược. Cách chương.